Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, chương 55, không chọn vẹn hệ thống. MU vốn cũng không phải là cái gì chấp nhất tại truyền khống triết học đội bóng. Ancelotti cũng không phải Guardiola. Bởi vậy, De Gea gặp tầng tầng thúc đẩy lộ tuyến đều bị Liverpool cao vị bức bách phong kín. Dứt khoát một cái đá mạnh hướng phía trước trận đá tới. Mở cửa cầu nhưng không có Việt vị cái này nói chuyện. Lý Thanh Sơn đã đứng ở Liverpool vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Bởi vì bên trong trước trận hướng phía trước vừa áp bách. Hậu trường Liverpool cầu thủ cũng không dám bỏ mặc Lý Thanh Sơn lẻ loi trơ trọi tại nhà mình vùng cấm địa tuyến đầu nhận banh. Cho nên Matip cùng Lapren đều theo thật sát Lý Thanh Sơn bên cạnh. Chỉ là như vậy vừa đến. Tại Liverpool hậu phòng tiến cùng giữa trận tuyến ở giữa. Cứ như vậy bị Lý Thanh Sơn kéo ra khỏi một mảng lớn đứng không khu vực. De Gea kéo đá mạnh cước pháp phi thường chuẩn xác. Lý Thanh Sơn kẹp lại Matip. Đem cầu trở về một điểm. Di Maria vị trí chạy phi thường linh hoạt. Hắn vốn là đè ép Liverpool phải hậu vệ biên Kalai đệm. Đầu tiên là hướng vùng cấm địa bên trong cắm vào. Chờ đến Clyde về truy về sau. Di Maria một cái biến hướng kẹp lại nội tuyến vị trí. Sau đó tại vùng cấm địa tuyến đầu nhận được Lý Thanh Sơn truyền bóng. Nhận banh về sau Di Maria hơi vi điều chỉnh một chút. Sau đó hắn liền tại vùng cấm địa tuyến đầu một cước rút bắn. Liverpool thủ môn Karius chọn vị trí không tệ. Hai tay của hắn một ngăn. Đem cầu cản lại. Sau đó cả người nhào tới. Đem cầu khống chế. Liverpool tiến công chế tạo uy hiếp. Mà MU trái lại lập tức liền đánh trả một lần. Song phương ngươi tới ta đi. Tranh tài từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào nhanh tiết tấu ở trong tới. Man. Nguy hiểm thật. Vị này mới mùa giải chuyển nhượng Hồng Quân Senegal biên tại vùng cấm địa bên trong thu được một lần cơ hội tuyệt hảo. Đáng tiếc hắn sút bóng không được tốt. Đem cầu cho đá bay. Liverpool tiến công đúng là có một bộ. MU phòng tuyến tại Liverpool cầu thủ trùng kích vào hiển đến ít nhiều có chút chật vật. Sân nhà tác chiến Liverpool tựa như là đạt được cái gì tăng thêm. Điên cuồng đồng dạng hướng phía trước không tiếc thể lực chạy bước đoạt. Mà TV tiếp sóng ống kính cũng liên tiếp cho đến bên sân Klopp. Vị này chứ danh nước Đức huấn luyện viên tổng là có thể dùng biểu tình dữ tợn cùng phong phú tứ chi. Động tác hấp dẫn máy quay phim lực chú ý. Man sút gôn không tiến. Klopp tiếc nuối giơ hai tay lên. Cả người cơ hồ đều muốn nhảy dựng lên. Sau đó hắn hai tay ôm đầu. Biểu đạt đối với dẫn bóng không tiến tiếc nuối về sau. Lại hai tay vỗ tay. Vì Liverpool lần này thế công vỗ tay. Ancelotti mắt liếc thấy giật nảy mình vừa giận lại cười tên điên Klopp. Không khỏi cảm thán. Hiện tại giới bóng đá càng ngày càng nhiều cơ giới và công cụ cá tính một đời mới huấn luyện viên. Tựa như là vị này đến từ nước Đức Klopp. Đối với Klopp dạng này cấp tiến điên cuồng chiến thuật. Ancelotti đối với chuyện này là vô cùng kính nể bởi vì cái này ngoại trừ đối trên trận cầu thủ có. Siêu cao yêu cầu bên ngoài. Còn cần chủ soái có được một viên lớn trái tim. Không người. Bên này điên cuồng tiến công. Hậu trường đứng không tóm lại là làm người ta kinh ngạc run rẩy. Tựa như là lần này đồng dạng. Đường Liverpool thế công thúc đẩy đến MU vùng cấm địa bên trong. Bóng đá bị hôn mê gãy xuống. Sau đó MU lập tức phát động nhanh chóng phản kích. Hôn mê đầu tiên là đem cầu hướng đường biên nghiêng đẩy một cước. Tìm được Mata. Mata không có chậm trễ thời gian. Hắn trước tiên liền đem banh hướng trung lộ hoành gõ. Tìm được cao tốc chen vào tới tiếp ứng Pogba. Pogba không có giảm tốc. Hắn thuận thế đem cầu một chuyến. Qua rơi mất giữa trận bước đoạt đi lên Liverpool giữa trận đại tướng Im Chiêm. Sau đó người Pháp dẫn bóng sải bước tiến lên. Lúc này Liverpool giữa trận cùng trước trận 6 tên cầu thủ toàn bộ bị MU công kích đội hình bỏ. Lại đằng sau, mà lưu tại hậu trường Liverpool phòng tuyến chỉ còn lại 3 tên cầu thủ. Hậu vệ trung tâm Matip cùng Lapren, còn có nhất danh hậu vệ biên Clyde, còn một tên khác hậu vệ biên Milner. Lúc này còn tại trước trận trợ công không thể tới kịp trở về đâu. Thoáng qua ở giữa, MU liền đánh xuyên qua Liverpool bên trong trước trận cao áp phòng thủ phòng tuyến. MU trước trận 4 mũi tên tề phát. Di Maria, Pogba, Lý Thanh Sơn, Mata hướng Liverpool phòng tuyến bên trên như hổ đói vồ mồi nhào tới. MU phản kích, đang giải thích trong giáp. Andy Gray âm điệu bén nhọn. Carragher có chút khẩn trương nhìn xem trên sân bóng hướng về phía trước cao tốc đột tiến MU cầu thủ. Mà Ferdinand cùng Scholes thì là đang mong đợi cái gì? 4-3, MU cơ hội tốt. Ancelotti có chút khẩn trương cầm nắm đấm. Đòn phản công này nếu là đánh vào, đối với cả trận đấu tới nói, MU liền chiếm cứ rất lớn quyền chủ động ưu thế. Klopp muốn nâng chán ai thán. Hắn đội bóng vấn đề lớn nhất ngay tại ở trước trận cao áp bước đoạt luôn luôn có lỗ thủng. So với hắn tại Dortmund thời kỳ hao tốn rất nhiều niên chế tạo hệ thống. Cái này một chi Liverpool cầu thủ ở giữa lẫn nhau ăn ý độ luôn luôn không quá hòa hợp. Tại chỉnh thể áp bách bên trên, chỉ cần có một vòng hơi tính kỷ luật cùng chỉnh thể tính chất kém một chút, liền sẽ bị đối thủ tìm tới cơ hội. Đây cơ hồ là Liverpool cháo môn. Liverpool tranh tài luôn luôn ném cầu nguyên nhân cũng là như thế. Cứ việc trước đây đã lấy được 5 thắng liên tiếp, nhưng thường thường tranh tài cơ hồ đều là loại kia khẩn trương kích thích đối công chiến. So đấu liền là ai tiến cầu nhiều. Phòng thủ là cái gì? Đối với Liverpool tới nói, phòng thủ chính là tại đối phương 4-3 phản kích thời điểm. Phạm lỗi, Pogba vẫn là dính cầu một chút. Hắn dẫn bóng xông qua nửa trang, một đường dẫn tới vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Kết quả bị Lovren ngay cả người dẫn bóng sẻng té xuống đất lên. MU fan bóng đá phát ra một tiếng ai thán. Sớm một chút chuyền đi à. Scholes cũng là hai tay ôm đầu. Hắn đối với Pogba vừa mới xử lý cầu nhưng là bất mãn vô cùng. Mang nhiều hai bước cầu, liền đem dạng này một cái tốt đẹp phản kích cơ hội cho lãng phí. Bên sân Ancelotti cũng là đối Pogba phương thức xử lý phi thường bất mãn. Cái này người Pháp tràn đầy bóng đá thiên phú, nhưng là hắn giống như luôn luôn tại đấu trường bên trên lấy đá đầu đường bóng đá phương thức đến. Đá tranh tài tự do tản mạn tùy tính. Đây thật là một cái để đau đầu cầu thủ. Bất quá cũng may Pogba vẫn là trợ giúp MU lấy được một cái tại đại cấm khu tuyến đầu dựa vào trái. Đá phạt, bên trên một giây, Liverpool fan bóng đá còn tại may mắn. MU fan bóng đá còn tại đối Pogba nghiến răng nghiến lợi. Bất quá một giây sau, Liverpool fan hâm mộ bóng đá trợn tròn mắt. Mà MU fan bóng đá thì là lập tức đem nguyên bản mắng Pogba nuốt vào. TV chiếu lại cao tốc chúng ta xảy ra chuyện gì? Pogba đứng dậy về sau. Mata lập tức nhanh phát đá phạt. Mata đem cầu đẩy vào vùng cấm địa. Pogba tại vùng cấm địa bên trong làm cái động tác giả lắc mở Clyde buông tay về sau đem cầu nhẹ. Nhàng linh hoạt trống lên. Tại vùng cấm địa bên trong, Lý Thanh Sơn tại một cái phi thường thoải mái vị trí. Nghênh cầu sông đỉnh, đối mặt cơ hội như vậy, Lý Thanh Sơn nhưng sẽ không bỏ qua. Hắn nhẹ nhõm hoàn thành hất đầu công cánh cửa, đem cầu đỉnh hướng về phía Karius dập tắt lửa phương hướng phản góc. Bóng đá sát cột dọc biên giới, bay vào cầu môn, tranh tài phút thứ 23. Tại Anfield, MU sân khách 1-0 dẫn trước Liverpool. Ancelotti vốn là dự định tại phòng thay quần áo hảo hảo gõ một phen Pogba. Kết quả hắn nhìn ngay lập tức đến Pogba dùng một cái nhẹ nhàng linh hoạt trợ công vì chính mình rửa sạch tội danh. Klopp có chút yên tĩnh trở lại. Hắn tại Liverpool công việc còn xa xa không có đến hoàn thành thời điểm. Chi này Liverpool hệ thống vẫn như cũ là không trọn vẹn. Bất quá dù vậy, tên điên Klopp như thế nào lại nhận thua đâu. Hắn đi đến bên sân, vẫy tay, để lên, để lên. Anfield hiện trường fan bóng đá nhìn thấy tình cảnh này, cũng cùng kêu lên hô to. Tiến công, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.